Luân hồi đan đế, chương 591, sông phù đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộ Bạch sau khi rời đi, Từ Thiên Sư vậy lặng lẽ rời đi, mặc dù nàng rất muốn hỏi một chút Lăng Vân, Ma Ha Điện phù văn kết quả ẩn hàm cái gì chân đế, nhưng có kinh nghiệm lần trước, nàng biết không có thể nóng vội sao này, nàng chỉ cần yên lặng tương trợ Lăng Vân, tin tưởng sớm muộn có một ngày, Lăng Vân sẽ đem hết thảy nói cho nàng. Mà Lăng Vân thì ở Lạc Thiên Thiên và Vu Nhạc dưới sự hướng dẫn, hướng nội doanh đi tới. Gia nhập nội doanh, kết quả có gì chỗ tốt? Lăng Vân hỏi, cái này kiện thứ nhất chỗ tốt cũng là trọng yếu nhất, chỉ có gia nhập nội doanh mới có tư cách gia nhập phù đồ thánh địa, phù đồ nội doanh đệ tử thì tương đương với phù đồ thánh địa hậu tuyển đệ tử. Vu Nhạc nói, trừ những thứ này ra, gia nhập nội doanh có thể hưởng thụ được rất nhiều ngoại doanh không có tài nguyên. Ví dụ như nội doanh có tàng thư các, bên trong có bộ phận phù đồ thánh địa võ kỹ, nội doanh đệ tử có thể đi mượn xem tu hành. Hơn nữa, nội doanh có một cái sông phù đồ nhánh sông, đệ tử có thể tiến vào sông phù đồ nhánh sông nội tu, phải có chỗ tốt to lớn. Sông phù đồ, Lăng Vân sắc mặt không rõ ràng. Sông phù đồ, là một cái đến từ thiên ngoại linh sông, tích chứa vô cùng là đậm đà linh lực. Vu Nhạc nói, ở con sông này bên trong tu hành, có thể cực lớn tăng lên linh lực, đây cũng là phù đồ đảo được đặt tên từ đâu tới. Vậy cũng được có ý tứ, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Vu sư huynh, Lạc sư tỷ, chẳng biết có được không mang ta đi chỗ đó sông phù đồ xem. Đối với cái này phù đồ doanh tàng thư các hắn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Vừa nghe cũng biết nơi này võ kỹ đều là phù đồ thánh địa đào thải xuống, chân chính cao minh võ kỹ khẳng định đều ở đây phù đồ thánh địa. Lấy hắn hôm nay ánh mắt coi như phù đồ thánh địa võ kỹ đều không gặp được để ý, chớ nói chi là cái này phù đồ doanh. Dĩ nhiên, cái này vốn là mỗi một nội doanh đệ tử cũng có thể hưởng thụ quyền lợi. Vu Nhạc cười nói, Lăng Vân liền bị Vu Nhạc và Lạc Thiên Thiên dẫn tới sông phù đồ nhánh sông. Thấy cái này sông phù đồ nhánh sông sau đó, Lăng Vân con ngươi lập tức chính là co rúm một cái. Tiếp theo, lòng hắn bên trong liền mơ hồ kích động. Phù đồ máu quảng cáo, cái này sông phù đồ tản mát ra hơi thở, rõ ràng chính là phù đồ máu. Chẳng lẽ là món đồ kia? Lý Thanh Đá tự hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Phù đồ máu, đây là hắn kiếp trước truy đuổi nhiều năm, cũng cùng tranh đấu nhiều năm vật. Ở chết trước hắn cơ hồ đều phải lấy được vật này. Bất quá vật này quá cường hãn, cuối cùng cùng hắn lưỡng bại câu thương, vẫn là chạy trốn. Cho đến hắn chết trước, thương thế này đều không khôi phục. Có thể nói, hắn sau đó sẽ bị huyền nữ đánh lén giết chết, cũng cùng trong cơ thể vốn là có tổn thương có liên quan. Nhưng Lăng Vân làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cùng vật này sẽ như thế có duyên phận. Không nghi ngờ chút nào, cùng hắn lưỡng bại câu thương sau đó, phù đồ máu vậy không có khá hơn chút nào, rơi xuống phương này tinh không. Lăng Vân cơn sóng trong lòng dâng trào, phù đồ máu cái này nhất thế ta nhất định sẽ có được ngươi. Hắn cái này tự tin tuyệt không phải cuồng ngông, kiếp trước hắn tuy không nhận được phù đồ máu, nhưng vì vậy tích lũy quá nhiều kinh nghiệm. Hắn sẽ thất bại có nguyên nhân rất lớn, chính là đối với phù đồ máu nhận biết chưa đủ, bị nó thừa cơ chui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn đối với phù đồ máu đã vô cùng rõ ràng. Hôm nay lần nữa gặp phải, hắn có rất lớn chắc chắn có thể hàng phục nó. Phù đồ ở Phật giáo đại biểu thần thánh, như vậy phù đồ máu, danh tự này không thể nghi ngờ liền đại biểu cực độ không rõ. Sự thật cũng là như vậy, kiếp trước hắn không chết trước, phù đồ máu chỗ đi qua, đều là gió tanh mưa máu. Dĩ nhiên, phù đồ máu không phải cái gì thật máu. Xác thực nói, nó cũng là loại ma hồn, chỉ bất quá nó tương đối đặc thù, coi như là thế gian cường đại nhất một loại ma hồn. Điểm này, từ nó có thể cùng thời kỳ tột cùng tạo hóa đan đế lưỡng bại câu thương, là có thể nhìn ra. Mà sông phù đồ thật ra thì chính là phù đồ máu giật tán năng lượng. Xem nó như vậy tồn tại, theo đạo lý là sẽ không giật tán ra năng lượng. Như vậy có thể gặp phù đồ máu năm đó bị Lăng Vân tổn thương nặng, đến nay đều không khôi phục. Cái này cũng cho Lăng Vân hàng phục nó cơ hội, nếu như phù đồ máu vẫn là thời kỳ tột cùng, Lăng Vân coi như lại biết rõ nó cũng không khả năng có nửa điểm hy vọng thành công. Dĩ nhiên, phù đồ máu như trạng thái tốt cũng không khả năng xuất hiện ở Đại La Thượng Giới loại địa phương này. Vừa vặn ta linh lực cắm ở 99.990.000 đạo, có cái này sông phù đồ nhánh sông thì hoàn toàn có thể đột phá. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Hoàn toàn có thể nói, những thứ này Đại La Thượng Giới võ giả, đối với sông phù đồ năng lượng vận dụng thật sự là quá xu xí. 10 phần sông phù đồ năng lượng, bọn họ có thể cười nhạo hấp thu 5. cũng không tệ, nhưng Lăng Vân đối với phù đồ máu vô cùng rõ ràng, cái này 10 phần năng lượng, hắn ít nhất có thể hấp thu 90. Nói cách khác Lăng Vân ở chỗ này tu hành hiệu suất sẽ là những người khác 20 lần thậm chí càng nhiều. Lăng Vân không chần chờ trực tiếp bước vào sông phù đồ bên trong. Ở hoang cổ đại lục thời điểm, hắn thực lực còn miễn cưỡng có thể ứng đối phần lớn sự việc. Cho dù bị hôm nay hoang cổ đại lục người mạnh nhất Triệu Huân đuổi giết, hắn cũng có thể chạy trốn. Hôm nay đến nơi này đại la thượng giới, hắn rõ ràng cảm giác mình thực lực không đủ. Rất nhiều chuyện, đều có chút lực không theo tim, cũng tỉ như Vương Kinh Long đám người chèn ép, nếu như không phải là có Từ Thiên Sư, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Cho nên tăng lên thực lực đã là vô cùng là khẩn cấp chuyện. Nơi này còn chỉ là phù đồ doanh, là phù đồ thánh địa dự khuyết đệ tử sở tại. Có thể tưởng tượng được chân chính đến phù đồ thánh địa, nơi đó võ giả sẽ mạnh bao nhiêu. Thấp võ thế giới và trung võ thế giới chênh lệch thật sự có giống như rãnh trời. Một lát sau, Lăng Vân bước vào sông phù đồ nhánh sông bên trong. Cái này sông phù đồ, nói là sông, thật ra thì không có nửa điểm nước, chẳng qua là cái dòng nước chảy ở thung lũng giữa năng lượng sông, nhìn như giống như sương mù. Quảng cáo, những sương mù này cũng không phải màu trắng, mà là lộ ra nhàn nhạt màu máu, nhìn như vô cùng là tà dị. Vì để tránh cho lẫn nhau quấy nhiễu, sông phù đồ nhánh sông bên trong xây dựng từng cái một phòng tu luyện. Lăng Vân tiến vào một cái trong đó phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện. Nhận ra được đối với hắn tiến vào, sông phù đồ không có nửa điểm phản ứng. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng, cảm thấy hàng phục phù đồ máu chắc chắn lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, sau khi hắn sống lại, phù đồ máu đã không nhận ra hắn tới, như vậy hắn hoàn toàn có thể đánh phù đồ máu một cái trở tay không kịp. Phù đồ máu năng lượng vô cùng là đặc thù. Lăng Vân mơ hồ nghe qua một cái truyền thuyết, phù đồ máu là khai thiên tích địa thời kỳ, một vị xưa nhất tồn tại máu dị biến mà thành. Nếu như là như vậy phù đồ máu năng lượng chính là vị kia xưa nhất tồn tại lực lượng. Lăng Vân không biết cái đó truyền thuyết là thật là giả, nhưng phù đồ máu xác thực vô cùng là đặc thù. Nó không chỉ có thể tăng lên người linh lực còn có thể ảnh hưởng đến tâm linh của người ta. Võ giả tầm thường, căn bản không dám ở phù đồ trong máu hơn tu luyện, như vậy tâm linh sợ rằng cũng sẽ bị vặn vẹo. Đây đối với Lăng Vân mà nói, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Hấp thu, Lăng Vân vận chuyển lên vạn cổ thôn thiên quyết, nhanh chóng chiếm đoạt dậy cái này sông phù đồ lực lượng. Rào rào rào rào, hắn linh lực nhất thời lại lần nữa sôi trào. Chỉ bất quá bỏ mặc làm sao sôi trào, linh lực tổng số cũng cắm ở 100 triệu đạo, tựa hồ thật khó đột phá. Tầm thường năng lượng đích xác rất khó khăn để cho Lăng Vân làm tiếp đột phá. Hắn lấy đại võ tông tu vi, linh lực tăng lên tới 100 triệu đạo, bản thân này liền vô cùng là không tưởng tượng nổi. Có thể nói, nếu như hắn không phải tạo hóa đan đế, không phải có đủ loại hóa hủ mục nát là thần kỳ thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng đi tới bước này. Bất quá phù đồ máu lực lượng tích chứa phi phàm tính. Nó không ngừng rèn luyện Lăng Vân linh lực để cho Lăng Vân linh lực bên trong tích chứa lực trùng kích không ngừng tăng cường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn EBA. GT, cách chương.